cho đến khi đã quá thời gian tập hợp 10 phút thành viên kia mới khoan thai mà đi đến. Sau khi nhìn thấy hắn, 12 thành viên trong tổ không hẹn mà cùng nhíu mày, có thể thấy được người này không được hoan nghênh. Người này đúng là Hách Liên Kiếm, mặc dù trong kỳ thi đấu đạt được thành tích không tốt lắm, nhưng nhiều ít có yếu tố khinh thường ở bên trong, không thể không thừa nhận, chối bỏ thực lực chính thức của hắn. Hơn nữa một vị ảo thuật sư cũng có thể làm cho việc chiến đấu trở nên thoải mái rất nhiều, vì vậy Hách Liên Kiếm đã phá cách thành một trong thành viên tổ A. Làm cho người ta lo lắng không phải thực lực của hắn, mà là tính cách. Hách Liên Kiếm vốn cuồng vọng kiêu ngạo, tư tưởng hắn có thể dung nhập tập thể này không? Làm không tốt còn sẽ khiến thành viên không đoàn kết, không thể bảo trì đoàn kết cùng tín nhiệm vốn là một điều tối kỵ trong tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Hách Liên Kiếm cũng là ngáp, tuy vậy cùng Tạp La nghiên cứu thí nghiệm tới nửa đêm bất đồng. Hách Liên Kiếm nghiên cứu chính là thân thể nữ nhân. Ngày nghỉ đã đến, ly biệt sắp tới. Hách Liên Kiếm cùng các nữ học viên bên trong học viện không nỡ rời xa hắn tận tình chơi 4P. 4 layer, suốt đêm, đến nỗi mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng đến muộn, làm cho mọi người chờ đợi. Hách Liên Kiếm nhưng không có ý tứ xin lỗi, dù sao đạo sư còn chưa tới, đến sớm tới mới là ngu ngốc. Sau khi nhìn thấy Hạ Hầu Cẩn cùng Cổ Diêu, Hách Liên Kiếm ngây người một chút rồi sau đó trong mắt hiện lên vẻ phẫn hận. Đúng là hai người kia, tại điển lễ khai giảng cùng với trong cảnh ký thi đấu khiến cho hắn bụi đất đầy mặt, cuộc sống trong học viện vô cùng không như ý. Những người khác xem tại trong mắt hắn cùng thở dài. Thực tập còn chưa có bắt đầu, Hách Liên Kiếm này trừng mắt tất báo thù tên không có thể buông tha người có oán thù cùng hắn. Xem ra tại chấp hành nhiệm vụ khi sẽ không thuận lợi. Sau khi Hách Liên Kiếm hiện thân không lâu, đạo sư đã đến đây vốn là một trung niên nam tử khô gầy teo. Xin chào các vị thành viên, ta là áo bố Lý đạo sư hướng dẫn tổ A. Tuy vậy, theo hôm nay bắt đầu, các ngươi không thể kêu ta đạo sư, mà là huấn luyện viên. Trong nhiệm vụ thực tập, ta nói chính là mệnh lệnh tối cao, thành viên tổ phải tuyệt đối phục tùng, phải nghiêm khắc chấp hành, hiểu chưa? Áo bố Lý trong lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói phút chốc nghiêm khắc đứng lên. Vâng, huấn luyện viên. Các thành viên trong tổ cùng ầm ầm trả lời, chỉ có Hách Liên Kiếm biếng nhác, tựa hồ cũng không quá để ở trong lòng coi rẻ quyền uy huấn luyện viên. Hoặc là người đi ngược mệnh lệnh, nếu nghiêm trọng thì thẩm sẽ bị trục xuất khỏi tổ A, mất đi tư cách thực tập. Áo bố Lý nói đến đây thì cố ý nhìn Hách Liên Kiếm liếc mắt. Hách Liên Kiếm người thứ nhất mệnh lệnh, tập hợp đến muộn, điều này làm cho áo bố Lý rất bất mãn. Hách Liên Kiếm đã không phải đồ đần, hiểu được ý tứ của hắn, nhưng lơ đỉnh, thầm nghĩ đạo sư này mang đội cũng đồng dạng đến muộn. Có cái gì tư cách gì chỉ ba nói bốn. Nhưng mà hắn tựa hồ xem nhẹ một sự kiện. Nếu áo bố Lý không quan tâm thì như thế nào sẽ biết hắn đi đến muộn. Trên thực tế áo bố Lý đến sớm hơn Giang Nhã Tĩnh. Chỉ là đang âm thầm quan sát. Ngoại trừ Hách Liên Kiếm ở ngoài, các thành viên tổ biểu hiện đều cũng được. Ít nhất tại thời gian tập hợp chuẩn xác bên trong 5 phút đồng hồ tiến đến đây. Ta không hy vọng trong tổ A xuất hiện một con sâu, hy vọng chúng ta có thể khoái trá ở chung. Tốt lắm, chúng ta lập tức lên đường. Nói xong áo bố Lý ném vật gì đó lên không trung, nhìn kỹ là con hạc giấy. Hạc giấy, đương nhiên vốn là sẽ không bay, lực cản của không khí trong không trung chỉ giúp cho nó có thể dừng một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi. Tuy vậy áo bố Lý lấy ra một cái cờ màu trắng rồi phất. Sau đó một đạo bạch quang phút chốc theo bên trong lá cờ bay ra, thẳng tắp tiến vào giữa con hạc giấy. Hạc giấy cấp tốc phóng đại, cuối cùng lại biến thành dài gần 2 trượng, đầu giống như chim khổng lồ. Một con hạc không có tánh mạng, trống rỗng biến thành vật sống, tựa giống như ma thuật. Mọi người thấy một màn thần kỳ này, nhận thức không được tấm tắc lấy làm lạ. Ngay cả Hách Liên Kiếm đã thu hồi lòng khinh thị. Không nghĩ vậy cái người khô gầy teo, gió thổi tức ngã này lại là một vị biến dị hồn sư. Hồn sư vốn là một trong kỳ môn chức nghiệp, chuyên môn luyện hóa các loại hồn phách thú cho mình dùng. Hồn sư cường đại thậm chí có thể đem các loại hồn phách thú dung hợp, luyện ra loại biến dị thú hồn. Cao cấp hồn sư này được xưng là biến dị hồn sư. Đầu giống như chim lớn trước mắt này, đúng là so với con vịt chẳng biết lớn hơn bao nhiêu lần. Chim khổng lồ hiển nhiên đúng là sản vật biến dị, bởi vì toàn đại lục đã không có loại đại điểu như thế. Nữ sinh ngồi phía trước, nam sinh ngồi sau. Áo bố Lý nói, được rồi, ở chỗ này ta phải bổ sung một chút. Quỷ sa là ta mới luyện hóa không lâu, biến dị thú hồn, hệ khí chưa toàn tiêu tan. Sau khi mọi người ngồi vào phía sau, không nên tùy tiện đùa giỡn, nhất là nữ sinh. Không cần bởi vì quỷ sa đầu nhìn qua đáng yêu mà vuốt ve, đây là cấm kỵ, nếu không tính chất hung ác xuất ra, đem các ngươi vứt xuống ta không chịu trách nhiệm. Sau khi bị dung hợp, biến dị thú hồn cũng sẽ có tính cách đặc biệt khác, tỉ như con này gọi là quỷ sa. Thú hồn ghét một bị người khác sờ đầu của nó. Những lời này vốn là nhằm vào Đoan Mộc Tình mà nói, bởi vì nàng quả thật nghĩ thấy này con chim to lớn đáng yêu. Nghe được áo bố Lý, liền lè chiếc lưỡi ra, bỏ đi ý niệm lúc trước trong đầu. Mọi người nghe được cảm thấy lo sợ, nếu tại trên không trung té xuống, không có giỡn chứ. Nếu có việc này thì cả hạ hầu cẩn người bằng sắt, phòng chừng cũng bị biến thành phế liệu. Lập tức mọi người nhảy lên quỷ sa, chim khổng lồ chớp động cánh, đất bằng phẳng quát khởi một trận cuồng phong mãnh liệt. Quỷ sa dẫn đưa mọi người vững vàng bay lên, thẳng lên trời cao. Cánh động không nhanh, tuy vậy mỗi một lần bay được trên trăm thước, như vậy tính ra tốc độ là cực cao. Huống chi vốn là bay theo đường thẳng tắp chứ không có quanh câu, có áo bố Lý cùng quỷ sa trợ giúp, hành trình trên diện rộng rút ngắn, có thể đến sớm hơn các nhóm học viên khác không ít đã đến giờ đến địa điểm chỉ điểm thực tập. Quỷ sa hướng phương bắc bay một ngày, cũng không biết rời đi thánh vực bao xa. Cho đến khi tiến vào một địa phương không biết tên, thật lâu chưa từng đi qua thành thị, thậm chí cả trấn nhỏ chưa từng phát hiện, phía dưới một vùng hoang vu, không bóng người. Cho đến thời gian kết thúc, rốt cục thấy một cái trấn nhỏ, áo bố Lý làm cho quỷ sa hạ xuống trong trấn nhỏ, sau đó lấy ra lá cờ phất phất, quỷ sa hồn phách lại phút chốc trở về, chim khổng lồ lại biến thành con hạc giấy. Các học viên, chúng ta lúc này nghỉ một đêm, sáng mai đem tiến vào ngả trạch lạp tư bi thương chi địa, là nơi các ngươi nhiệm vụ thực tập. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 8, chương 2, cộng tác ngoài ý muốn. Đối với mạo hiểm giả mà nói, địa phương có tên là ngả trạch lạp tư, là thiên đường, bởi vì nơi này có rất nhiều thực vật chân quý mà tại nơi khác không có, khoáng thạch, kim trúc, cùng với một ít vật phẩm cổ quái khác, những thứ này đều là những thứ có giá trên thị trường. Đối với mạo hiểm giả mà nói, ngả trạch lạp tư cũng là địa ngục, bởi vì trong lúc thu thập các loại khoáng thạch, kim trúc đổi thành pha lê tệ, bọn họ có thể bị ma thú hung mãnh tấn công tàn khốc, không nơi nào là không có cạm bẫy, hoàn cảnh sinh tồn thôn phệ, trở thành một đống khô cốt. Ngả trạch lạp tư, ma thú tuyệt đại đa số đều không phải là vô cùng táo bạo, chúng nó không muốn nhìn thấy địa bàn của mình bị quấy nhiễu, cho nên chung quanh đây không hề có thành thị nào tồn tại, chỉ có duy nhất một tiểu trấn là Khải Lập. Nghe nói Khải Lập trấn phụ cận từ trường có chút dị thường, ma thú chán ghét, ít tiếp cận tiểu trấn này, nên nó là một nơi duy nhất trong ngả trạch lạp tư không bị ma thú tấn công. Chỗ hẻo lánh, nơi vắng vẻ, thôn trấn cũng không tính quá lớn, tuy vậy quán rượu, khách điếm, quán ăn, tiệm vũ khí, tiệm phòng cụ, trang phục, dược điếm, cửa hàng tạp hóa cùng tất cả đều có điểm như giống thập lý trấn. Khải Lập trấn cũng là nơi duy nhất có thể tiếp tế trong phương viên mấy trăm dặm, sinh ý tương đối cũng được. Rất nhiều mạo hiểm giả ban ngày đến ngả trạch lạp tư tìm vận khí, buổi tối thì trở lại tiểu trấn nghỉ ngơi, dùng cơm, hoặc đến quán rượu đi giải trí một chút, cũng thỉnh thoảng mua thức ăn một ít nhu yếu phẩm. Trong những người này, có chuyên môn kiếm ma thú tinh thạch, dòng binh đoàn cùng tự do võ sĩ, thu thập thực vật chân quý, dược nông, tìm kiếm khoáng thạch quý hiếm, thợ mỏ, cũng từ xa mà đến, các nhà cung cấp chuyên môn cũng đến để mua chiến lợi phẩm, đến bên ngoài bán ra với giá cao hơn. Bởi vì khoảng cách với thị trường khổng lồ bên ngoài rất xa, cho nên rất nhiều mạo hiểm giải nguyện ý lấy hơi thấp chút.

sau lớn lên không thay đổi được. Vậy ngươi thật sự là người rất thông minh. À đúng rồi, trong học viện ngoại trừ học tập, tu luyện ra, sau khi học xong người thích làm gì? Không có, bởi vì ta bắt đầu rất trễ, cho nên ta càng phải nỗ lực, đổ mồ hôi cùng cố gắng gấp vài lần so với mọi người. Mỗi ngày ngoại trừ những lúc làm những việc thường ngày ra, thời gian khác đều ở tại sân huấn luyện. Ngươi khi nào bắt đầu tập võ? Khi 10 tuổi, vị hộ viện đại thúc hảo tâm đã dạy ta một chút, nhưng căn cơ không tốt lắm. Vậy ngươi là như thế nào tiến vào học viện? Học viện chúng ta yêu cầu rất cao. Có thể ta cũng không phải quá kém. Trong mấy tháng thí tập tiến bộ coi như nhanh. Đừng quên lúc ấy thành tích kiểm tra kém nhất lớp chỉ là gần đạt tiêu chuẩn tuyển. Ngươi thích sủng thú không? Tỉ như các tiểu gia hỏa đáng yêu. Có một chút. Người thích ăn nhất là món gì? Các loại mì phở, thịt miếng lớn, miếng càng lớn càng tốt. Đại khái là chịu ảnh hưởng của Hạ Hầu Cẩn đi. Hắc. Đó là tổ 6 thực tập nhiệm vụ Cổ Diêu cùng Đoan Mộc Tình nói chuyện với nhau. Lúc này Đoan Mộc Tình tựa như một đứa bé đối với sự tình gì đều cảm thấy hứng thú vậy. Tò mò hỏi tất cả về Cổ Diêu, quê quán, vũ kỹ yêu thích, thậm chí cả có hay không thích sủng thú, cùng với thức ăn đều không buông tha. Cổ Diêu nghĩ thấy nàng không phải gần đây cảm thấy hứng thú đối với mình đơn giản vậy. Càng muốn biết tin tức gì thì hắn trả lời càng phải cẩn thận, luôn lưu một chút để có thể bổ cứu kịp thời. Cuối cùng Đoan Mộc Tình cũng dừng lại, thôi không có hỏi nữa, nàng lộ vẻ ngại ngùng nói. Cổ Diêu hy vọng ngươi sẽ không chê ta nhiều chuyện, huấn luyện viên từng nói qua. Thành viên tổ trong lúc làm nhiệm vụ cần trao đổi nhiều nên ta càng muốn hiểu rõ về ngươi. Cổ Diêu vội nói, đương nhiên là không rồi. Đoan Mộc Tình ở ngay bên người, ngửi mùi thơm từ cơ thể nàng cũng là loại hưởng thụ. Đương nhiên, nếu không phải cẩn thận ứng phó từng vấn... Để vậy càng tốt hơn. Trước khi các tổ chia nhau hành động, Đông Phương Lộ từng lặng lẽ đem Cổ Diêu kéo đến một bên, cũng hung hăng cảnh cáo hắn không được vô lễ đối với Đoan Mộc Tình, không có việc gì cũng nên ít nói nhảm. Đông Phương Lộ, bây giờ là Đoan Mộc Tình đặt câu hỏi trước, không thể trách ta được. Vậy là tốt rồi. Đoan Mộc Tình thản nhiên cười, nụ cười của nàng thật là ngọt ngào, làm cho Cổ Diêu như một xuân phong. Cây được tắm gió xuân, có chút ngây người. Khuôn mặt xinh xắn của Đoan Mộc Tình đỏ lên, cúi đầu. Song phương nói chuyện tạm thời đến vậy chấm dứt. Một con vật giống như chuột từ trên mặt đất nhảy về phía trước đón hai người. Nó toàn thân có một lớp lông mượt, có một đôi mắt to đen, hạt châu chuyển động. Nhìn qua hình dáng thực ngây thơ, thực đáng yêu, cái đuôi còn không ngừng chuyển động, tựa hồ tỏ vẻ yêu thích đối với hai người. Tuy vậy Cổ Diêu lập tức vận khởi linh động, một đạo quyền kình như lưu tinh xuất ra, đánh tiểu động vật này kêu thảm thiết, chết ngay đương trường. Một cây châm lộ ra ở đuôi nó khi chết, lóe ra hàn quang sáng ngời. Con vật nhỏ này đúng là như áo bố Lý đề cập qua là ung thử, ma thú thích ăn não tùy con người. Mặc dù chúng nó là loại sinh vật ác độc, tuy vậy bề ngoài rất đáng yêu, Đoan Mộc Tình thủy chung không đành lòng xuống tay. Cổ Diêu đành phải ra tay. Hai người trầm mặc không lên tiếng đi hơn 10 phút, Đoan Mộc Tình mới tiếp tục mở miệng. Còn nói chưa xong, mặt đất trong phút chốc nuốt lấy đến đầu gối. Dưới chân hai người vốn là một bãi cỏ xinh đẹp chỉnh tề. Tuy vậy bãi cỏ này trong khoảnh khắc đã thay đổi hình dáng, trở thành một ao đầm phương viên trên trăm thước. Áo bố Lý từng nói qua, trong ngả trạch lạp tư những thứ xinh đẹp đáng yêu đều có thể chỉ là ngụy trang mà ra, che giấu sau lưng chính là chân tướng xấu xí. Quả thật đúng như vậy. Vừa lúc hai người bị vây trong giải đất trung tâm đầm này cũng kỳ quái. Ban đầu tiến vào đi ở mặt trên không chút cảm giác, đến khi con mồi tiến vào trung tâm giải đất khi đó mới đột nhiên lộ ra nguyên hình. Ngả trạch lạp tư, mấy cái vật chết này so với nhân loại còn muốn gian trá hơn. Trong đầm nước bùn là màu đỏ, chúng nó lại hóa thành một cánh tay, tựa như oan hồn đến từ địa ngục. Bắt lấy chân hai người Cổ Diêu, mạnh mẽ xuống kéo. Tình cảnh quỷ dị làm Đoan Mộc Tình sợ tới mức hoa dung thất sắc, không nhịn được kinh hô ra tiếng. Trong giây phút ngắn ngủi sau khi ngạc nhiêu, Cổ Diêu liền dễ dàng trấn tĩnh, Cửu Dương cương khí xuất ra ra, cánh tay kia như là cực kỳ kiêng kỵ, buông lỏng ra. Hắc! Trong tiếng quát, thân hình Cổ Diêu từ trong đầm bay ra, ôm lấy phần eo của Đoan Mộc Tình cách đó không xa, kéo nàng ra, lăng không hướng bên bờ ao đầm bay tới. Vốn hơn trăm thước khoảng cách này đối với người có khinh công cao minh mà nói căn bản không tính là gì, nhưng mà chỉ là tương đối thật mà nói. Ao đầm hãm tới thật sự quá mức đột nhiên, cho dù là cao thủ, để khí đã phải có thời gian, có thể trong đầm bứt ra, một hơi hơn phân nửa đã suy kiệt, trên trăm thước khoảng cách này trở thành ác mộng. Sau khi trải qua giai đoạn phá nhi hậu lập, thân thể mỗi ngày đồng thời tự hành hấp thu nguyên tố trong không gian, thực lực của Cổ Diêu càng tăng lên, trong dung hợp đấu khí tiêu giao vô ảnh đã đột phá tầng thứ tư bạo, trong nháy mắt bạo phát lực cường đại, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng không bằng, mới có thể thuận lợi thoát khốn. Lấy khoảng cách thẳng tắp nhanh nhất sử dụng tật phong bộ trên đầm sau khi lực xuất 70 thước, lực bạo phát đã cạn, dù sao hắn còn mang thêm Đoan Mộc Tình, hơn nữa cước đạp xuống nước bùn màu đỏ lực hút rất mạnh. Chúng nó tựa hồ còn có thể khiến cho đấu khí bị loạn, quấy nhiễu hành động của con mồi. Trong khi sắp rơi lại xuống đầm, cánh tay lại duỗi ra, muốn đem hai người kéo xuống. Cổ Diêu không chút hoang mang, hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển tâm pháp, cực lực đem lực cũ dùng hết, lực mới lại sinh, thân hình lại bay lên, vững vàng rơi xuống ngoài đầm. Đây là tầng thứ 5 tục trong tiêu giao vô ảnh vừa mới tu luyện không lâu. Trong nháy mắt bạo phát lực qua đi, đúng theo lý thì sẽ có một thời gian bị trì hoãn sức lực nhưng tục có thể liên tục nhiều lần bộc phát, lần này trong lúc nguy hiểm đã phát huy công dụng. Kinh hồn vẫn chưa tiêu tan, xoay người lại thì cái đầm xấu xí kia dần dần khôi phục nguyên trạng là bãi cỏ xinh đẹp nhưng bãi cỏ xinh đẹp này dưới cũng không biết mai táng bao nhiêu người. Nó được xưng là ngạ quỷ triều trạch, đầm quỷ đói. Nguyên nhân sinh tồn bên trong nước bùn của đầm có một loại gọi là ngạ quỷ khuẩn vi sinh vật ăn thịt mà cánh tay lúc nãy đúng là tổ hợp của ngạ quỷ khuẩn. Ngạ quỷ triều trạch có thể thôn phệ vô số người và thu, sâu không lường được, càng xuống sâu lực hút càng mạnh, nếu cả người rơi đi xuống, trên cơ bản không còn hy vọng sống. Cho dù là một cao thủ như Hạ Hầu Cẩn gặp phải ngạ quỷ triều trạch như thế này thì cũng gặp nạn. Áo bố Lý thảo luận không sai. Kinh nghiệm cùng tri thức, đối với một vị vũ giả đều trọng yếu. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang cầm tay Đoan Mộc Tình, mềm mại động lòng người. Cổ Diêu tuy lưu luyến không rời cũng đành bỏ tay ra. Cổ Diêu từng có thể tùy ý vuốt ve, hôn đôi môi xinh đẹp này vuốt ve bất cứ địa phương nào, kể cả vùng đất thần bí kia. Nhưng chuyện đó đều đã thành quá khứ. Bây giờ Đoan Mộc Tình đã không còn thuộc về hắn. Cả việc nắm tay cũng đều là quá xa xỉ. Cổ Diêu âm thầm thở dài một hơi trong lòng buồn vô cớ. Cổ Diêu, khinh công của ngươi thật là đặc biệt, là gia truyền sao? Cổ Diêu trong lòng dùng mình, liền cảnh giác. Vừa rồi Đoan Mộc Tình có thể hay không là cố ý trượt chân để thử mình. Hắn từng thấy qua Đoan Mộc Tình trong thi đấu linh hoạt sử dụng mân côi tiên, roi hoa hồng, cái roi kia sau khi trải qua thần mộc đấu khí. Phía sau có thể kéo ra rất dài, tại lúc rơi vào ao đầm, nàng hoàn toàn có thể dùng roi quấn lấy bờ ao đầm, dựa vào cây cối thoát khốn. Còn nữa, thần mộc đấu khí đối với thực vật có tác dụng đặc biệt, dễ dàng dò xét, nên có thể đề phòng bãi cỏ ngụy trang mới đúng, nhưng nàng thẳng đến trung tâm ao đầm vẫn chưa cảm thấy. Đương nhiên cũng không ngoại trừ Đoan Mộc Tình kinh nghiệm còn thấp, ứng biến chậm. Dù sao nàng trước khi đến học viện cơ hồ không rời gia tộc. Vô luận như thế nào, nếu sự tình đồng dạng phát sinh lần thứ hai, Cổ Diêu vẫn không chút do dự ra tay cứu giúp. Bởi vì hắn không hy vọng vì sai lầm của chính mình khiến cho Đoan Mộc Tình gặp nguy hiểm. Khi trả lời, Cổ Diêu chút cảnh giác. Không phải là ta dựa vào khinh công trụ cột, thêm vào đạo sư chỉ điểm cùng với điển tịch trong thư viện cải tiến ra. Đệ tử tự do hệ năng lực cũng có điểm mạnh. Đoan Mộc Tình cười nói. Ra là cải tiến, cao minh như vậy. Xem ra Cổ Diêu ngươi thực rất thông minh. Cổ Diêu theo thói quen sờ sờ mũi. Cũng không phải, chỉ là vừa rồi tại khi tiến vào đầm ta có điều chú ý. sớm vận khởi đấu khí mà thôi. Đoan Mục Tình hiển nhiên cũng không tin những lời này, bởi vì Cổ Diêu mới vừa rồi thi triển, rõ ràng là tuyệt đỉnh khinh công, không phải một tân sinh tùy tiện có thể sáng tạo ra. Thiên tài cũng không làm được, cái loại khinh công này bình thường chỉ xuất hiện ở hai loại thân phận là thích khách, hoặc là đạo tặc. Nhưng nàng nhưng không có truy vấn tiếp, cứ như vậy hai người đều mang tâm tư, cho đến khi màn đêm buông xuống. Ngả Trạch Lạp Tư quả thật là nơi hung hiểm. Cổ Diêu gặp được rất nhiều điều ngạc nhiên cổ quái. Xem mặt ngoài mà nói, tuyệt không thể tưởng được chúng nó vốn là chí mạng như thế. Ở chỗ này mỗi khắc đều phải cẩn thận. Còn hơn ban ngày, Ngả Trạch Lạp Tư ban đêm càng nguy hiểm. Không chỉ ở sau khi mặt trời xuống núi, khó có thể phát giác nguy hiểm tiềm phục trên mặt đất. Càng chủ yếu là có rất nhiều ma thú hung ác đều thích hành động vào buổi tối. Tình trạng nguy hiểm vào lúc này có thể nói là đã lên đến đỉnh điểm. Cho nên, tốt nhất là tạm thời chỉ trong hoang dã mạo hiểm, tìm nơi an toàn nghỉ ngơi, đợi ngày hôm sau khi mặt trời mọc lại tiếp tục hành động. Đây là áo bố Lý dạy bảo, điều 12 trong sổ tay sinh tồn tại Ngả Trạch Lạp Tư. Vì vậy hai người ở tại bờ sông trống trải. Căn cứ Ngả Trạch Lạp Tư sổ tay sinh tồn điều thứ 8, đây là một địa điểm tốt. Bởi vì tại bờ sông có xuất hiện ma thú bình thường có điều là rất ít, còn nữa tầm nhìn trống trải, dễ dàng phát hiện địch. Hai người bắt một con thỏ hoang, chính là bữa tối hôm nay, trong lúc nhiệm vụ thực tập không cho phép tùy thân mang theo lương thực, đương nhiên muốn kiếm vài con mồi không làm khó được hai người. Tuy vậy phải chú ý, không phải tất cả động vật đều có thể ăn. Mượn thỏ hoang mà nói, có thỏ hoang là sinh sống ở trong rừng độc trướng, chịu ảnh hưởng chướng khí, thịt của nó có kịch độc, ăn bậy sẽ chết người. Đốt lửa lên, gác thỏ hoang ở trên đống lửa, Cổ Diêu hướng mặt trên thêm gia vị, làm cho nó tản mát ra mùi thơm mê người. Một lát sau, da thỏ đã có chút vàng, Cổ Diêu cắt một miếng đùi thỏ đưa cho Đoan Mục Tình. Cảm ơn. Tại trong ánh lửa chiếu rọi, Đoan Mục Tình khuôn mặt xinh xắn hồng hồng, nàng dùng hàm răng chậm rãi cắn. Cổ Diêu, không thể tưởng được ngươi tại phương diện trù nghệ cũng là cao thủ. Cổ Diêu cười cười, ta từ nhỏ lăn lộn. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lộ mất, vội vàng sửa lời. Cùng bọn trẻ chung quanh chơi đùa, thường xuyên ở bên ngoài chuẩn bị chút gia vị, làm nhiều rồi cũng hơi hiểu một chút. Trên thực tế hắn muốn nói là, ta từ nhỏ lăn lộn khắp nơi, trong hoang dã thật vất vả mới có thể ăn được thịt, tự nhiên rất quý trọng, muốn làm cho thơm hơn một chút. Đoan Mục Tình tự hồ không có cảm thấy được. Vậy, ngươi khi còn bé nhất định rất vui vẻ. Thực hâm mộ. Đúng vậy. Cổ Diêu cười, nụ cười có chút khổ sở. Nếu hắn lúc nhỏ mà xem như là vui vẻ, vậy trên thế giới những đứa nhỏ khác đều như trong thiên đường vậy. Buổi tối luân phiên gác đêm, ma thú xuất hiện ở bờ sông tuy ít, nhưng không có nghĩa là không có. Chung quy phải có một người đề phòng mới được. Đây là một nguyên nhân áo bố Lý an bài tổ có hai người cộng tác. Tại phụ cận khu vực có một ít độc xà hạt tử hoàng phong tiểu sinh vật chán ghét dược thủy. Đoan Mục Tình liền dễ dàng dựa vào một tảng đá lớn ngủ. Nàng tự hồ đối với Cổ Diêu rất yên tâm, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Cổ Diêu thì mượn ánh sáng yếu ớt nhìn Đoan Mục Tình. Nàng tựa như con mèo ba tư ôn thuận vậy, nhìn thế nào cũng sẽ không chán. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Chỉ hy vọng giờ khắc này có thể là vĩnh viễn. Nửa đêm vẫn rất bình tĩnh, không có phát hiện tung tích ma thù. Chỉ có nước sông lưu động phát ra tiếng, tựa như nhạc khúc du dương, giúp cho người ta ngủ.